Chương 657, thông minh. Bích Ngọc đứng ở bên cạnh nghiền mực, nhẹ giọng nói, tiểu thư, nô tỷ cảm thấy ngài không nên quản cái này nhàn sự. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn nàng. Bích Ngọc tiếp tục nói, ngài nghĩ à, lục phu nhân vốn là chọn chúng ngài, không thích đại tiểu thư, nay ngài hứa cho vệ gia, còn nhường lục phu nhân làm bà mối, lục phu nhân trong lòng khẳng định không thoải mái, liền lại càng không thích đại tiểu thư. Nàng nếu là biết ngài tác hợp đại tiểu thư cùng lục công tử, coi như ở mặt ngoài không nói cái gì, trong lòng khẳng định có cái ngạnh, tương lai đại tiểu thư gả qua đi, ngày như thế nào qua. Thẩm Thanh Lan lặng im một lát, đem bút buông xuống. Ngươi nói không sai, việc này ta cũng không nghĩ tới hỏi, lục phu nhân nghĩ như thế nào là một chút, ta cũng không muốn dẫn đến nhàn ngôn thoái ngữ, chỉ là, đại tiểu thư quả thật tình hệ lục công tử, mà lục công tử thái độ ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Không giống làm giả, nếu hai người lẫn nhau cố ý, ta liền không đành lòng bọn họ bỏ lỡ, tác hợp chưa nói tới, ta không làm được ai chủ, chỉ là đi một phong thư hỏi một chút tình huống, có thể hỏi ra cái nói thật cố nhiên là việc tốt, như là hỏi. Không ra, cũng tính hết phần tâm thôi. Bích Ngọc cười, tiểu thư luôn luôn khắp nơi làm người suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, túi đầu viết thư. Kỳ thật vừa rồi nàng còn có câu chưa nói, đối lục phu nhân người này. Nàng còn có chứa ba phần cảm kích, một phần là vì ban đầu ở phân ninh khi ưu ái hậu đãi, hai phần là bất kể hiểm khích lúc trước vì vệ trưởng quân làm mai mối, nàng cùng vệ trưởng quân việc hôn nhân định được nhanh như vậy, cũng là lục phu nhân để bụng kết quả. Mỗi khi vừa có kinh thành tin tức, nàng liền lập tức tới cửa bái phỏng, đẩy mạnh việc hôn nhân, có thể thấy được chân tâm thực lòng. Đổi một người, không hẳn chịu tận tâm tận lực, đừng nói tích cực đẩy mạnh. Chỉ sợ liền làm cái này bà mối đều muốn ra sức khước từ. Hướng điểm này, Thẩm Thanh Lan vì lục phu nhân có kính ý, mặc kệ đi chỗ xấu nghĩ, cũng hy vọng lục tân minh có thể mau chóng thành thân. Thẩm Thanh Nguyễn là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành cô nương tốt, lục phu nhân sẽ thích nàng. Viết xong tin, ngày đã lặn, Thẩm Thanh Lan mau để cho Bích Ngọc đưa ra ngoài, lại tam dặn dò nhường Tiết Dương cùng đi. Bích Ngọc ra ngoài không một hồi, lại quay ngược trở về. Còn mang về một người, đúng là Lô Dư Giao nha đầu. Nha đầu kia trong tay ôm chỉ cái hộp nhỏ, nạp đầu liền bái, nói, Thẩm tiểu thư nhà ta nghe nói Thẩm tiểu thư ngày gần đây đem rời đi Hội Châu, từ đó núi cao đường xa, sợ rằng lại vô tướng gặp phải thì nhường nô tỳ đưa tới một kiện tiểu vật này, trò chuyện làm lưu luyến ý, tiểu thư nhà ta có hiếu trong người, không thể tự mình đến tiễn đưa, kính xin Thẩm tiểu thư chớ trách. Thẩm Thanh Lan than thở, nhận lấy hộp nhỏ, hỏi nàng, tiểu thư nhà ngươi gần đây thân thể khá tốt chút, đa tạ Thẩm tiểu thư quan tâm. Nha đầu kia lại dập đầu, chán đến trên mặt đất, tiểu thư đã tốt hơn nhiều. Thẩm Thanh Lan vui mừng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi chiếu cố thật tốt tiểu thư nhà ngươi, kiên trì uống thuốc, cẩn thận điều dưỡng, chờ ta đến kinh thành, gửi thư lại đây, tuy khó gặp mặt, hồng nhạn lui tới lại là dễ dàng. Là, đa tạ Thẩm tiểu thư. Nha đầu kia lại đập đầu hai lần. Thanh âm nghẹn ngào. Lễ thượng vắng lai, Thẩm Thanh Lan tự mình mở ra tường, chọn cái chính mình thích nhất bạch ngọc Phật mặt dây chuyền, bó kỹ, giao cho nha đầu mang cho Lô Dư Giao, vẫn cứ gọi Bích Ngọc đưa ra ngoài. Bích Ngọc đưa ra không một hồi, lại trở về. Thẩm Thanh Lan đang ngồi ở trên giường, hộp nhỏ mở ra, tay phủ đồ vật bên trong ngẩn người. Nghe tiếng ngẩng đầu, xá hỏi, người sao nhanh như vậy, tin cung ký nhường Tiết Dương từ cái đi ký. Bích Ngọc vào phòng, mí môi, nhẹ giọng nói, nô tỳ tổng cảm thấy Lô gia tiểu nha đầu kia không đúng lắm. Thẩm Thanh Lan ánh mắt lại tại hộp nhỏ trong dạo qua một vòng, chậm rãi nói, ta cũng cảm thấy cùng lần trước đến có chút khác biệt, nhưng lại không thể nói rõ cụ thể. Bích Ngọc gật gật đầu, dướn cổ đến xem, Lô nhị tiểu thư đưa thứ gì a ngươi nhìn. Thẩm Thanh Lan đem chiếc hộp đẩy qua. Chiếc hộp trong phô đỏ chót gấm vóc. Bên trong an an ổn ổn để nhất cái bạc giữ khảm nạm ngọc lục bảo nhẫn, dưới mặt bảo thạch quang hoa nội liễm không tầm thường trang sức có thể so với. Bích Ngọc vừa thấy, kinh ngạc đến ngây người, cái này nhìn xem thật đắt nặng a. Thẩm Thanh Lan thở dài, đúng a, giá trị xa xỉ, thật không nghĩ tới Lô nhị tiểu thư sẽ đưa ta quý trọng như thế vật, cho là thật nhường ta vừa kinh ngạc lại hoang mang, sớm biết rằng, ta nên tại kia nha đầu tại thời điểm liền mở ra nhìn một cái. Nàng tự nhận là cùng Lô Dư Giao có vài phần giao tình, nhưng còn xa không có đến tình thâm ý trọng, khó bỏ khó phân trình độ, coi như đến đưa cái sắp chia tay lễ, cũng chỉ là cái bình thường trang sức mà thôi. Bích Ngọc trái lại lại khuyên Thẩm Thanh Lan, tính, tiểu thư đừng suy nghĩ, ngài đưa đáp lễ cũng là cái hiếm lạ vật, cũng không bạc đãi nàng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, vẫn không thể so, trọng yếu nhất là, nàng từ đầu đến cuối không thể lý giải, Lô Dư Giao làm như vậy dụng ý Bích Ngọc, một hồi Tiết Dương trở về, ngươi khiến hắn cùng ngươi lại đi một chuyến Lô Phủ, ngươi đi gặp Lô Nhị tiểu thư muốn còn cho Lô Nhị tiểu thư sao Bích Ngọc hỏi. Thẩm Thanh Lan nói, có trả hay không lại nhìn tình huống, nàng nếu thật sự tâm đưa ta, trong lòng ta nhớ kỹ tình, ta sợ là nàng không cẩn thận cầm nhầm đồ vật, ta cần gì phải lưu lại ngươi đi lý giải tình huống, là thu vẫn là lui, ngươi xem quyết định chính là. Sự quan trọng đại, Bích Ngọc hơi có chần chờ, nhưng trước mắt không có thời gian lại đến hồi ra y vo, liền chỉ phải gật đầu, tốt, nô tỳ đi hỏi hỏi. Nói chuyện, bên ngoài tiếng cười nói truyền đến, đúng là Phỉ Thúy trở về, còn mang theo Niếp Niếp, hai người như là so chân dài so nhanh dường như xông vào. Chấm đã chút. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, ôm lấy Niếp Niếp giận Phỉ Thúy, đều thành thân làm nương người, như thế nào còn như vậy không ổn trọng Phỉ Thúy thẻ lưỡi, Niếp Niếp thì ha ha thẳng cười. Thẩm tiểu thư, Phỉ Thúy nương nói, ngày ngày mai sẽ đi rồi, nhưng là Niếp Niếp luyến tiếc, Niếp Niếp tối hôm nay không về nhà, cùng Thẩm tiểu thư có được hay không? Thẩm Thanh Lan cười hôn hôn nàng, dùng ánh mắt hỏi Phỉ Thúy ý tứ. Phỉ Thúy lập tức nói, nô tỳ đã cùng Từ Chiêu đã nói, hôm nay mang theo Niếp Niếp đều ở lại chỗ này, một hồi hắn bản thân trở về chính là. Lại hồ nháo, hai người các ngươi tân hôn, sao có thể chia lìa ngươi ở đây đợi, trò chuyện liền rất tốt, một hồi cùng Từ hộ thư cùng nhau trở về. Phỉ Thúy cúi đầu rơi lệ, không nói tốt, cũng không nói không tốt. Thẩm Thanh Lan thở dài, Phỉ Thúy, ngươi phải hiểu được, ngươi đã gả làm Từ gia phụ, không còn là bên cạnh ta theo tới đi theo nha đầu, như là lại kề cận ta, Từ hộ thư nên có ý nghĩ. Bích Ngọc bọn người cũng tại bên cạnh khuyên bảo, Phỉ Thúy khịt khịt mũi, nhẹ nhàng lên tiếng, xem như đáp ứng. Không bao lâu, Bích Ngọc dự đoán Tiết Dương nên trở về, liền ôm hộp nhỏ đi ra ngoài, Thu Nguyệt rất thông minh, lại chủ động đi phòng bếp mang điểm tâm đến dỗ dành Niếp Niếp, Đông Mai thì ra ngoài thu thập hành lý, Lưu Thẩm Thanh Lan nói chuyện với Phỉ Thúy. Trong phòng không có người ngoài, Phỉ Thúy lại ôm Thẩm Thanh Lan cánh tay khóc lên, nói tới nói lui đều là không chịu tách ra ý tứ, khóc đến Thẩm Thanh Lan cũng lã chã rơi lệ.